Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 150, biến hóa bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 150, đại trưởng lão nhận ra mình có phần thất thố, vội vàng buông cổ áo Tiêu Thần ra, ngượng ngùng cười. Tiêu Thần trong lòng không khỏi bật cười, vừa mới khen lão tốt, giờ đã thay đổi thái độ nhanh chóng, bổ hồn đan. Cuối cùng Tiêu Thần mới thốt ra vài chữ, bổ hồn đan, thật sự có loại đan dược này. Thần sắc đại trưởng lão chấn động, tâm nguyện mười mấy năm của ông chính là khôi phục chiến hồn. Nhưng loại đan dược này rất khó có được. Tiêu Thần cảm thấy không nên kích thích thêm, để tránh lão lại lên cơn đau tim. Dù sao, bổ hồn đan là cửu phẩm đan dược, gần như vô giá. Việc có được nó cực kỳ khó khăn, thậm chí còn có thể đắt hơn cả bạch thạch trong tay lão. Tiêu Thần cũng ngạc nhiên, một cường giả chiến đế như lão lại chưa từng nghe qua bổ hồn đan. Có lẽ tu la truyền thừa không phải tầm thường, không thể nói hết mọi thứ trên đời đều có, nhưng ít nhất cũng đạt đến 8-9 phần. Đại trưởng lão thở dài, ông rất hiểu đan dược khó cầu. Ít nhất phải là thất phẩm luyện dược sư mới có thể chế ra. Lão đầu, đừng buồn chán như vậy. Biết đâu một ngày nào đó ta vô tình luyện chế được. Tiêu Thần mỉm cười. Thôi, đại trưởng lão phất tay. Một đống linh dược đột ngột xuất hiện trên bàn. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Ông nói, ngươi đã là luyện dược sư. Giữ lại cũng lãng phí. Mang hết đi. Vậy thì cảm ơn đại trưởng lão. Tiêu Thần không giấu nổi niềm vui, nhìn qua chỉ cần liếc mắt đã nhận ra phần lớn linh thảo đều là ngũ phẩm trở lên, thậm chí có 7 cây lục phẩm vương dược và 2 cây thất phẩm hoàng dược. Tuy nhiên ánh mắt hắn lại dừng lại ở một gốc linh dược toàn thân màu xanh, không thể tin nhìn đại trưởng lão. Lão đầu, đây chính là bát phẩm thiên tinh lam. Đều lấy đi, đại trưởng lão không kiên nhẫn, bắt đầu đuổi Tiêu Thần. Hắn hiểu tâm trạng của lão, xem ra lão muốn trầm tư thêm. À, ta tên là Mạc Thiên Nhai, đừng có không biết lớn nhỏ. Khi Tiêu Thần quay người, đại trưởng lão lại nói, Mạc lão, tiểu tử cáo lui. Tiêu Thần đắc ý rời đi, chuyến này đúng là không uổng phí. Hắn thu được 30-40 loại linh thảo. Trên đường, hắn cảm thấy hiếu kỳ về chiếc hộp mà Tiêu Trường Phong để lại. Chưa kịp mở ra thì tiếng Tiêu Hàn đã vang lên. Tam đệ, đại trưởng lão không làm khó ngươi chứ? Tiêu Hàn lo lắng hỏi. Không có việc gì. Tiêu Thần lắc đầu, nhưng ngay lập tức cau mày. Nhị ca, thân thể ngươi không ổn sao? Thấy hai lông mày Tiêu Hàn hơi tối đen. Khí huyết có dấu hiệu thâm hụt nghiêm trọng, hắn biết đây là dấu hiệu của bệnh nặng, nếu không được chữa trị kịp thời, không chỉ việc đột phá, mà sống sót cũng rất khó khăn. Khụ khụ, ta không sao. Tiêu Hàn lắc đầu, cố không muốn Tiêu Thần lo lắng. Đến đây, ta xem một chút, dù sao ta cũng là luyện dược sư. Tiêu Thần cười nói, nhưng trong lòng hắn lại trăn trở. Bạch thạch có thể làm hồn thú biến dị, không biết có thể làm chiến hồn biến dị hay không. Nếu được, ta sẽ xem bệnh cho nhị ca, làm tăng phẩm cấp chiến hồn của hắn. Tốt, vậy làm phiền tam đệ rồi. Tiêu Hàn không từ chối nữa, nhưng hắn cảm thấy Tiêu Thần lúc này và trước kia như hai người khác nhau. Vào phòng, Tiêu Thần nói, quá trình này cần ngươi phối hợp tốt. Tốt nhất là để ngươi hôn mê. Tiêu Thần không muốn bí mật bạch thạch bị phát hiện. Nếu làm theo cách bình thường, Tiêu Hàn nhất định sẽ phát hiện sự khác thường. Một khi chiến hồn của Tiêu Hàn biến dị, bí mật của hắn sẽ bị bại lộ. Nếu nhị ca hôn mê, việc chiến hồn có biến dị cũng sẽ dễ giải thích hơn. Tới đi, Tiêu Hàn nhìn Tiêu Thần với sự tin tưởng vô điều kiện. Huống chi, nếu Tiêu Thần muốn hại hắn, tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy? Tiêu Thần gật đầu, một chưởng đánh choáng Tiêu Hàn, rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường. hắn nắm chặt mạch đập của Tiêu Hàn, tập trung tinh thần vào bạch thạch trong cơ thể. Từng tia năng lượng màu trắng như sợi tơ từ bạch thạch thẩm thấu ra, chậm rãi tiến vào kinh mạch của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cẩn trọng khống chế hồn lực, lòng đầy hồi hộp. Hắn không dám chắc chắn rằng bạch thạch có thể làm chiến hồn biến gì. Tất cả chỉ là phỏng đoán. Khi hồn lực được rót vào, Tiêu Thần cảm nhận được chiến hồn trong đan điền của Tiêu Hàn. Một chuôi trường đao màu trắng, chính là tam phẩm chiến hồn, Phách Không Đao. Nếu không có gì bất ngờ, Tiêu Hàn sẽ mãi dừng chân ở cảnh giới chiến sư. Trên Phách Không Đao có nhiều vết nứt, như mạc nhện, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Thân thể nhị ca thật sự kém quá, Tiêu Thần thầm nghĩ, càng thêm cẩn thận. Nếu thất bại, không chỉ là việc chiến hồn có biến dị hay không, mà cả tương lai của Tiêu Hàn cũng sẽ không còn. Hắn quyết định trước tiên phải chữa lành thương tích cho Tiêu Hàn. Còn chuyện chiến hồn sẽ tính sau. Bạch thạch không phụ lòng hắn. Từng đợt năng lượng như sợi tơ tiến vào khiến sắc mặt Tiêu Hàn từ từ trở nên hồng hào. Sau nửa chén trà nhỏ, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Thương thế của Tiêu Hàn đã được giải quyết triệt để. Tiếp theo là chiến hồn. Hy vọng có thể thành công. Tiêu Thần hít sâu, tập trung vào chiến hồn của Tiêu Hàn, khéo léo điều khiển một sợi năng lượng vào Phách Không Đao. Khi sợi tơ năng lượng chạm vào chiến hồn, bạch quang của Phách Không Đao bùng lên rực rỡ, mãnh liệt rung động, những vết nứt trên đao dần khép lại, chỉ sau mười mấy giây đã khôi phục như ban đầu. Sau một hồi, Tiêu Thần mới ngừng tay. Hài lòng ngắm nhìn trường đao màu trắng trong đan điền Tiêu Hàn. Lục phẩm chiến hồn, Đoạn Không Đao, quả là một việc hao tốn thể lực. Chiến hồn biến dị đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, quang mang bạch thạch cũng ảm đạm đi nhiều. Tiêu Thần suy nghĩ về năng lượng còn lại của bạch thạch. Có lẽ đủ để biến chiến hồn của ba người thành chiến hồn lục phẩm. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu tại sao với thực lực hiện tại của mình mà không thể biến Tiểu Kim thành cửu phẩm Hoàng Kim Thánh Sư. Chẳng lẽ việc có ta ở bên cạnh trong thời gian dài cũng có thể tạo ra biến gì? Tiêu Thần tự luyến nghĩ, rồi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Tiêu Hàn tỉnh lại. Cách chương.